sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ trắng lơ lửng trên pha lê biến đổi. Bảo vệ pha lê bên ta. Tấn công pha lê kẻ địch. 1, 3. Con số sau văn tự biểu thị số lần thi đấu. Hiện tại, bọn họ đã thắng lợi một hiệp. Bạch Việt đứng trước pha lê, nhìn theo Mục Tư Hàn đi xa. Vừa rồi tuy rằng nói một ít suy đoán, bất quá bởi vì thời gian có hạn, kế hoạch cụ thể còn chưa kịp nói, nhưng hành động của Mục Tư Hàn quả nhiên rất rõ ràng. Hai điểm giữa đường thẳng là ngắn nhất, đi đường trên và đường dưới tốn nhiều thời gian nhất, cho nên chắc chắn sẽ đi thẳng từ đường giữa đến Long Đàm. Mà tương ứng, đội duy trì trật tự theo dõi bọn họ sẽ áp dụng hành vi hình thức. Đại khái có hai khả năng. Với tiền đề, Mục Tư Hàn sẽ không nghe chỉ huy, một mình đi trước địch doanh, để nhanh chóng giải quyết người này. Địch quân có lẽ sẽ dồn phần lớn người trực tiếp chặn đường giữa. Nhưng như vậy, pha lê sẽ gặp nguy cơ thất thủ. Khả năng này không lớn. Khả năng khác là để phần lớn người lưu thủ doanh địa. Bởi vì về lý thuyết, Mục Tư Hàn chắc chắn sẽ đến địch doanh đầu tiên, trước khi những người khác đến. Lợi dụng thời gian chênh lệch nhỏ này, thông qua áp chế số lượng giải quyết một người, sau đó đối phó bốn người còn lại, sẽ rất đơn giản, cho nên bọn họ cần nhanh chóng đuổi đến địch doanh. Nhân lúc Mục Tư Hàn thu hút sự chú ý, đánh úp, bàn chân dẫm lên bùn đất, còn chưa lưu lại dấu vết, đã như gió thổi qua. Vừa rồi trên đường còn gặp hai kẻ địch chặn lại, nhưng lần này lại thông suốt. Mục Tư Hàn khẽ nhíu mày, chân không dừng lại, rất nhanh đã đến doanh địa địch quân. Phía trước không xa, trước pha lê màu đỏ chỉ đứng một kẻ địch. Mục Tư Hàn dừng bước, theo suy đoán của Bạch Việt, lần này phần lớn kẻ địch sẽ lưu lại doanh địa, mà hắn đến trên đường không gặp những người khác, là đi đường khác, hay là bẫy dập, hiệp trước để tốc chiến tốc thắng. Hắn căn bản không phản ứng kẻ địch xông tới, trực tiếp chạy đến doanh địa địch quân. Lúc ấy nơi này không ai lưu thủ, dễ dàng bị hắn đánh đổ pha lê. Cho nên, thực lực thật sự của địch quân vẫn chưa biết. Nhưng dù là bẫy dập hay nguyên nhân khác, hắn đều không định thay đổi hành động của mình. Mục Tư Hàn bước nhanh hơn, kẻ địch lưu thủ trước pha lê cuối cùng cũng nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn lại, ngoài ra không có động tĩnh nào khác. Không phản ứng, Mục Tư Hàn nhíu mày. Đúng lúc này, bụi cỏ hai bên truyền đến tiếng động sột soạt. Hai bóng đen lao ra, hướng thẳng đến giữa, vừa vặn ở điểm mù thị giác. Mục Tư Hàn không chú ý. Bất quá, khi thấy trước pha lê chỉ có một người, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lúc này bị đánh lén cũng chỉ là lăn một vòng tại chỗ, hiểm hiểm tránh thoát công kích. Và giây tiếp theo lại có hai bóng đen lao ra, đánh tới hắn. Mục Tư Hàn đá ngang một cái, đánh trúng sườn bụng, sau đó lùi lại, kéo giãn khoảng cách với bốn kẻ địch. Hắn đánh giá xung quanh, tuy rằng chỉ giao thủ vài lần ngắn ngủi, nhưng đã có thể phán đoán rõ thực lực địch quân. Thân thủ không yếu, 1v1 không thành vấn đề, nhưng 1v4 sẽ rất khó khăn. Bạch Việt nói là kẻ địch giả định, nên giới hạn thực lực rất cao. Chắc là nhằm vào tình huống của bọn họ, sẽ điều chỉnh cường độ động thái. Ngoài ra, còn một câu nói đáng chú ý, hắn cho rằng Bạch Việt tìm mình nói những lời này là hy vọng mình nghe theo chỉ huy của hắn. Kết quả cuối cùng lại chỉ có một câu: cậu cứ hành động theo ý mình là được. Lại một lần tránh thoát công kích của địch nhân. Trong mắt Mục Tư Hàn lộ ra hàn khí. Không cần thiết phải nghe người đó nói. Dù không nói vậy, hắn cũng sẽ làm theo ý mình. Râu sồm ngồi xổm trong bụi cỏ, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy rằng đã sớm biết tên nhóc tóc vàng này thân thủ lợi hại, nhưng dưới công kích mạnh mẽ như vậy còn có thể cầm cự lâu như vậy, cũng quá lợi hại đi. Tuy rằng hiệp trước hắn cũng gặp hai kẻ địch, nhưng thực lực hoàn toàn không cùng trình độ. Xem ra đám kẻ địch này là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Nghĩ đến đây, Dâu Xồm lắc đầu, nghĩ lung tung gì vậy? Dâu Xồm của hắn không yếu, muốn trách chỉ có thể trách người kia quá mạnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua 2 phút, Mục Tư Hàn lúc này đã hoàn toàn ở thế yếu. Những kẻ địch giả định này có khả năng học tập cực mạnh, có thể nhanh chóng điều chỉnh dựa trên thói quen tấn công của hắn. Hơn nữa 4 người phối hợp ăn ý, hoàn toàn không có sơ hở. Dâu Xồm cũng nhìn ra tên tóc vàng kia bị ép liên tiếp bại lui. Hắn có chút nóng lòng, không nhịn được hỏi người bên cạnh, chúng ta bao lâu mới được động thủ, bây giờ qua giúp hắn, biết đâu có thể chuyển thế công. Chờ một chút, Bạch Việt cũng ngồi xổm trong bụi cỏ, hắn nhìn cảnh tượng chiến đấu kịch liệt cách đó không xa. Vẻ mặt bình tĩnh, chờ, cái gì mà chờ lâu vậy? Dâu Xồm thật sự không thể hiểu được. Bọn họ xuất phát không lâu sau Mục Tư Hàn, liền đi theo đường giữa, một người khác đi đường dưới. Tào Tầm lưu thủ doanh địa, có thể nói bọn họ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự đường trên. Ban đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy 5 kẻ địch quả nhiên đều lưu thủ tại chỗ, lập tức nhìn Bạch Việt bằng con mắt khác. Vốn dĩ hắn xoa tay hầm hè, muốn anh hùng từ trên trời rơi xuống cứu người, kết quả lại bị ngăn lại, nói cho hắn hiện tại chưa phải lúc. Nghĩ đến đây, Dâu Xồm không khỏi nhìn thiếu niên bên cạnh, người này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Bọn họ không phải một đội sao? Lúc này, hắn cuối cùng cũng nghe thấy đối phương mở miệng. Đi thôi, thời cơ đến rồi. Dâu Xồm ngẩn ra, lại nhìn về phía trước, dường như có chút sốt ruột. Người canh giữ trước pha lê cuối cùng cũng có động tĩnh, bước nhanh đến chỗ Mục Tư Hàn. Đây gần như là giọt nước tràn ly. Vốn dĩ ứng phó 4 kẻ địch thực lực ngang nhau đã có chút khó khăn, thêm một người nữa chắc chắn sẽ bị đánh bại. Hiện giờ cuối cùng cũng đến lúc Dâu Xồm của hắn ra tay. Dâu Xồm vuốt râu quay nón, lao thẳng ra khỏi bụi cỏ. Anh em, tôi đến cứu cậu. Mục Tư Hàn nghe thấy tiếng hô phía sau, nghiêng đầu liếc nhìn, liền thấy một bóng người cao lớn cường tráng đánh bay một người. Đứng sau lưng hắn, Dâu Xồm giơ ngón tay cái, yên tâm giao cho tôi đi. Phía sau cậu, để tôi bảo vệ. Mục Tư Hàn, đánh bất ngờ của Dâu Xồm tuy rằng làm rối loạn đội hình, nhưng 5 kẻ địch tập hợp lại, nhanh chóng chuyển thế công. Khi tự mình cảm nhận được công kích mãnh liệt của địch quân, Dâu Xồm cuối cùng cũng cảm nhận được tên thiếu niên tóc vàng này lợi hại đến mức nào. Sao có thể cầm cự lâu như vậy? Hắn chỉ đối phó một người đã không xuể. Từ từ, còn một người đâu? Dâu Xồm nhớ đến Bạch Việt, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện đối phương không xông lên cùng mình, mà tránh đường vòng, phóng thẳng đến pha lê. Mục Tư Hàn nhận ra hành động của Bạch Việt, trong lòng lập tức sáng tỏ. Thì ra là thế, lấy hắn làm mồi, thấy tình huống thay đổi. Một kẻ địch tách ra, tấn công Bạch Việt. Bạch Việt lùi lại, kịp thời tránh đòn đánh bất ngờ. Hắn nhìn kẻ địch cao lớn uy mãnh trước mắt, đối phương tuy mặc chế phục đế nhất, nhưng vẻ mặt rất chất phác. Thấy đánh bất ngờ thất bại, cũng không có phản ứng gì, mà liên tiếp tấn công. Bạch Việt xoa tay nghe, đến rồi sao? Tuy rằng cách khá xa, nhưng Dâu Xồm cũng nghe thấy giọng nói ôn nhuận của Bạch Việt qua tai nghe. Bạch Việt, tấn công pha lê. Vừa dứt lời, lại có một bóng người từ đường trên lao ra. Dâu Xồm lúc này mới phát hiện, thành viên đi đường dưới không biết từ lúc nào đã đến nơi. Gần như không cần giao tiếp, địch nhân nhanh chóng phản ứng. Lại có một người tách ra tấn công học sinh kia. Mục Tư Hàn kịp thời ra tay, trực tiếp chế trụ bả vai người nọ, hung hăng ấn xuống đất, chặn đường, đường trên, đường giữa, đường dưới 3 đường giao nhau cách xa nhau. vì tấn công Mục Tư Hàn, lúc này phần lớn địch nhân đều ở gần đường giữa, mà khi Bạch Việt đi vòng, cậu cố ý chọn đường trên, đội viên đường dưới không bị ai ngăn cản, lao thẳng về phía pha lê của phe địch, thấy đại bản doanh sắp thất thủ, năm địch quân không còn ham chiến, muốn quay về bảo vệ pha lê, nhưng lại bị ngăn cản nhiều lần. Đội viên đường dưới đá ngang một cái, hung hăng đá vào pha lê, trong nháy mắt, pha lê từ trong ra ngoài nứt toác, như mạc nhện bò khắp nơi, dây tiếp theo vỡ vụn, biến thành ánh sáng vàng óng, hòa vào không khí, giọng nói máy móc vang lên, Lam Phương, từ thành đống đánh đổ pha lê, Lam Phương thắng lợi, một phút sau bắt đầu truyền tống, dâu xồm vốn bị địch nhân đè dưới thân. Sau khi pha lê vỡ vụn, địch nhân lập tức bất động, như người máy hết pin. Hắn đẩy mạnh đối phương, nhảy dựng lên, giơ tay hoan hô, thắng rồi. Từ thành đống sau khi đá vỡ pha lê, vẫn còn chưa hoàn hồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn thậm chí không tin mình đã làm được. Vì giằng co quá lâu, mặt Mục Tư Hàn dính đầy bụi đất, nhưng cậu không để ý. Quay đầu nhìn Bạch Việt cách đó không xa, đối phương nhận ra ánh mắt, cũng nhìn lại, rồi nhanh chóng bước đến. Bạch Việt, còn một ván nữa, trạng thái của cậu thế nào? Tuy không bị thương nặng, nhưng hiệp vừa rồi quả thực tốn rất nhiều sức lực, nhưng Mục Tư Hàn không phải người thích nói ra những chuyện này, nên không trả lời, chỉ nói, đây là kế hoạch của cậu. Bạch Việt ngẩn người, nói tiếp. Xin lỗi, đã dùng cậu làm mồi nhử. Mục Tư Hàn, không sao, cậu chỉ hành động theo ý mình thôi. Dâu xồm nhìn qua lại giữa hai người, rồi khoanh tay, nhưng mà, sao cậu không cho chúng ta hành động sớm hơn? Như vậy cậu nhóc này có thể đỡ bị thương hơn. Bạch Việt lắc đầu, phải đợi người cuối cùng rời khỏi pha lê mới được. Dựa theo tốc độ của Mục Tư Hàn, 8 phút có thể đi xong đường giữa, mà hai người kia đi đường trên và đường dưới. Trong trường hợp không bị chặn lại thì ước chừng cần 11 phút. Cho nên thời gian chênh lệch để lại cho địch nhân là 3 phút. Bọn họ cần giải quyết Mục Tư Hàn trong vòng 3 phút. Bằng không một khi vượt quá thời gian này, chờ đồng đội khác chạy tới sẽ không kịp. Bất quá, đây cũng chỉ là thời gian ước tính. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn họ cần quan sát tình hình ở hiện trường. Bởi vậy Bạch Việt từ bỏ đường trên, để dâu xồm cùng cậu đi đường giữa, nhanh chóng tới doanh địa địch quân, để ứng biến sau đó. Đội viên đường dưới thì hành động giống như hiệp trước. Bạch Việt, tóm lại, mục đích của chúng ta không phải đánh bại kẻ địch, mà là tấn công pha lê. Dâu xồm nghe xong giải thích, giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Bất quá hắn cũng không để bụng, dù sao chỉ cần thắng là được. Nghĩ đến đây, hắn lại vui vẻ cười ha hà. Một phút trôi qua, 4 người được truyền tống trở về doanh địa. Còn lại ván thi đấu cuối cùng, vẫn là 10 phút thời gian tu chỉnh. Tào Tầm đứng trước pha lê, sắc mặt có chút khó coi. Hai hiệp này hắn không đóng góp gì. Thân là quan chỉ huy cũng không ai nghe hắn chỉ huy. Một mình lưu lại doanh địa, nhặt đồ thừa. Sau khi thắng lợi ván này, đội viên khác đều tin phục Bạch Việt. Đặc biệt là Từ Thành Đống, có thể tự mình công phá pha lê chắc chắn được cộng điểm lớn. Mà Bạch Việt cho hắn cơ hội này, hắn rất cảm kích. Cậu giỏi thật đấy, đoán ra bọn họ là người giả. Dự đoán ngược lại tư duy của đội duy trì trật tự, từ đó tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Việt còn chưa kịp đáp lời, đã nghe có người nói, cần gì phải đoán, tôi biết ngay từ đầu. Người nói chuyện là Tào Tầm. Hắn vừa lên tiếng, mọi người đều nhìn qua. Hắn căng ra đầu nói, đây là sân huấn luyện giả định, cảnh tượng và địch nhân đương nhiên đều là giả định. Nếu muốn cho chúng ta chiến đấu với đội khác, căn bản không cần tốn công như vậy. Nhận thấy không khí không đúng, đội trưởng Tự Phong dâu xồm tự giác cần hòa hoãn, cười ha ha. dù sao các cậu đều giỏi, tôi thì hoàn toàn ngốc. Ha ha ha, dù vậy, Tào Tầm vẫn nhíu mày. Bạch Việt trả lời, cậu nói cũng có lý. Tào Tầm không ngờ đối phương sẽ tán đồng mình, không khỏi ngẩn ra. Bạch Việt khẽ cười, bất quá, định kiến là một chuyện nguy hiểm. Cảnh tượng giả định ở ngoài trời, nhưng cành cây đan xen che kín cả bầu trời. Cậu ngẩng đầu, tôi vẫn hy vọng có thể phán đoán dựa trên thông tin hiện có. Cùng lúc đó, phòng điều khiển sân huấn luyện giả định, một đội viên đội duy trì trật tự đang điều chỉnh số liệu hệ thống. Khi thấy thiếu niên tóc xám ngẩng đầu nhìn lên trong màn hình, như thể thấy chính mình, động tác trên tay không khỏi dừng lại. Mỗi người bọn họ phụ trách theo dõi một đội. Nói chung, quy trình sơ tuyển đều đã định sẵn, cô chỉ cần điều chỉnh theo quy tắc. Bất quá, tùy theo tình huống và biểu hiện, cũng có thể điều chỉnh độ khó cao hoặc thấp. Người này, lần trước đã dự đoán hành động của cô. Tuy nói mục đích khảo hạch không phải để đối phương không thông qua, nhưng nhiều lần hành vi bị dự đoán vẫn khiến người ta khó chịu. Bạch Việt, đội viên niệm thầm tên này, lúc xem tư liệu, cả đội họ đều kinh ngạc, hận không thể mở cửa sau cho Alpha cấp S này vào thẳng. Nhưng đội trưởng Phó Trình đã ngăn cản họ, xem ra không chỉ cấp bậc gen, ngay cả thực lực và đầu óc đều rất xuất sắc. Đội viên chạm tay vào màn hình, nếu vậy thì thêm chút khó khăn vậy. 10 phút nghỉ ngơi sắp hết, vòng khảo hạch cuối cùng sắp bắt đầu. Bạch Việt nói với Mục Tư Hàn, như đã nói trước đó, lần này cậu đi đường trên. Hiện giờ mỗi vòng trôi qua, thực lực địch quân đều tăng lên. Mục Tư Hàn hai đợt trước đều đi đường giữa, có lẽ sẽ khiến địch quân cảm thấy nguy cơ, cố ý bố trí đối thủ mạnh ở đường giữa. Tuy đi tu chỉnh một lát, nhưng dù sao cũng tốn quá nhiều sức lực để Mục Tư Hàn đối mặt với những người đó, có chút bất lợi. Mục Tư Hàn không từ chối. Bạch Việt, dâu xồm đi đường giữa, cố gắng dây dưa kẻ địch. Thực lực dâu xồm mạnh, nhưng Bạch Việt không mong đợi cậu có thể đánh bại đối phương. Chỉ cần có thể cuốn lấy địch nhân mạnh, không cho đối phương đến hoặc quay về trận doanh là được. Dâu xồm đấm ngực, giao cho tôi đi. Nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng. Khoan đã, cậu gọi tôi là gì? Bạch Việt đang định sắp xếp đường dưới, nghe vậy không khỏi dừng lại. Dâu xồm, tôi không phải dâu xồm. Cậu không nhớ tên đội trưởng sao? Bạch Việt, xin lỗi, đúng là không nhớ. Tuy sau khi tổ đội mấy người có giới thiệu tên họ, nhưng sau đó không gọi nữa. Huống chi đối phương luôn tự xưng là dâu xồm, cậu theo bản năng gọi vậy. Mục Tư Hàn chán nản rời mắt. Từ Thành Đống làm người hòa giải, dù sao tên chỉ là cách gọi, biết là ai là được. Đừng để ý chi tiết. Dâu xồm đau lòng, sao cậu có thể nói vậy? Là đội trưởng, tôi nhớ rõ tên từng người. Cậu chỉ tay về phía Từ Thành Đống. Từ Thành Đống, hả? Lại chỉ về phía Tào Tầm. Tào Tháo, Tào Tầm nhíu mày, gì cơ? Chỉ về phía Mục Tư Hàn. Mộ Tư, Mục Tư Hàn, đi một vòng, cuối cùng chỉ về phía Bạch Việt. Bạch Việt mỉm cười, dâu xồm gãi đầu, thấy chưa, tôi nhớ tên từng người, mà các cậu chỉ chú ý đến dâu của tôi. Từ Thành Đống cũng gãi đầu, cậu nhầm tên từng người rồi kìa. Sau màn hài hước, dây đếm ngược cuối cùng cũng kết thúc, chữ lơ lửng trên pha lê lại biến đổi. Vòng thi đấu thứ ba chính thức bắt đầu, ba người chia ba đường, lần lượt chạy đến đường trên, đường giữa, đường dưới. Tuy nhân viên có điều chỉnh, nhưng lần này giống như hiệp đầu tiên, trong doanh địa vẫn chỉ còn Bạch Việt và Tào Tầm. Bạch Việt đứng phía trước, còn Tào Tầm thì nhìn cậu, trong lòng rối rắm. So với những người khác, Từ Thành Đống đáng tin hơn nhiều, giúp dâu xồm sửa đúng tên mọi người. Lúc giới thiệu, Tào Tầm cũng nghe thấy tên Bạch Việt, nhưng cái tên này quá phổ biến, vào tai này ra tai kia, không để tâm, hiện tại nghe lại, trong lòng lại nảy ra ý tưởng khác thường. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng biểu hiện của đối phương quả thực xuất sắc, lại đánh nhau giỏi hơn cậu. Thêm việc đội trưởng Phó Trình nhìn với con mắt khác, chẳng lẽ người này là đặc chiêu sinh trong truyền thuyết? Cấp bậc gen của Tào Tầm chỉ là B, vùi đầu khổ đọc mới vào được đế nhất, mà thành tích của cậu không đủ vào học viện quân sự tổng hợp. Đành phải vào học viện chỉ huy chiến lược, vì luôn chú ý, nên cậu biết, đế nhất tổng hợp trường quân đội tuyển một học sinh alpha cấp S. Lúc mới nhập học, cậu cũng muốn đi tìm người này, nhưng đối phương quá kín tiếng, gần như không tham gia hoạt động lớn nào. Cũng không vào diễn đàn đế nhất. Thời gian dài trôi qua, cậu không rõ lớp và tướng mạo đối phương, tên cũng sắp quên, cho nên trước tiên không phản ứng. Nhưng hiện tại đột nhiên nhớ lại, đặc chiêu sinh alpha cấp S kia tên người đó chính là Bạch Việt. Như nhận thấy ánh mắt đối phương nhìn lại, Tào Tầm giật mình, vội rời mắt, bất quá chỉ chần chờ một giây, rồi cậu hạ quyết tâm, mở miệng hỏi, cậu là alpha cấp S kia trong lúc đang thi đấu? Bạch Việt không biết vì sao đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện này. Bất quá, tuy rằng cậu không muốn dùng chuyện này để khoe khoang, nhưng nếu đối phương chủ động nhắc tới, cũng không cần phải giấu giếm. Bởi vậy tùy ý gật đầu. Được câu trả lời khẳng định, Tào Tầm càng thêm kích động. Thì ra là thế. Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nếu Bạch Việt thật sự là đặc chiêu sinh cấp S kia, thì dù cậu có thua cũng có thể chấp nhận. Bởi vì sao có thể so sánh được? Dù cấp bậc gen có thể tăng lên nhờ rèn luyện, khoảng cách giữa B cấp và S cấp vẫn là một ranh giới không thể vượt qua. Tôi luôn muốn gặp cậu. Tào Tầm lắp bắp nói. Đây là bản tính của người dân đế quốc. Họ có sự sùng bái bẩm sinh đối với những người có đẳng cấp cao. Tào Tầm càng sùng bái hơn, thậm chí mua không ít vật phẩm liên quan, hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể đạt được tầm cao đó. Tai nghe chính là một trong số đó. Tào Tầm, tôi xin lỗi vì những chuyện trước đây. Hiệp này tôi sẽ nghe theo chỉ thị của cậu. Thái độ thay đổi hoàn toàn. Là vì cấp bậc gen sao? Bạch Việt nhìn Tào Tầm, bị người mình ngưỡng mộ đánh giá. Tào Tầm lập tức căng thẳng, lo lắng không yên. Bạch Việt mở miệng, thật ra, tôi vốn muốn đi đường dưới. Trong ba người mở đường, Từ Thành Đống có thực lực thấp nhất. Dựa vào đó, sự phòng bị của địch nhân ở đường dưới có lẽ cũng yếu nhất. Cho nên đối với Bạch Việt, đây là một cơ hội đột phá. Nếu có thể cùng Từ Thành Đống đi đường dưới, có lẽ sẽ nhanh nhất đến được trận doanh địch quân. Chỉ là hiệp này khác với hiệp trước. Nếu cậu cũng hành động, e rằng sẽ không thể quan tê, m đến tình hình hai đường còn lại. Bạch Việt nói, cậu hẳn là còn tai nghe chứ? Tào Tầm, có. Tuy Mục Tư Hàn đã bóp nát một cái, nhưng cậu còn rất nhiều dự phòng. Bạch Việt, vậy thì phía sau giao cho cậu. Cậu cười nói, quan chỉ huy, cách chương.